Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 613, thêm ra tới hộ vệ. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hộ vệ. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cái gì thời điểm nhiều một cái chuẩn đạo chủ cấp bậc hộ vệ? Không phải nói mạnh nhất chính là hai cái thánh chủ đỉnh phong sao? Nghe được Thanh Long lời nói, không riêng gì hai vị chuẩn đạo chủ hơi kinh ngạc, những cái kia vây xem tu sĩ cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều coi là Thanh Long khả năng đến từ thế lực khác. Kết quả trực tiếp chính là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Làm sao? Có ý kiến? Thanh Long nhìn xem hai vị chuẩn đạo chủ, đúng là có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại đánh một trận. Từ khi hấp thu cái kia thần bí ngũ trảo kim long long khí về sau, còn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đại chiến trong lúc đó, những cái kia long khí cùng tự thân dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Chiến lực đúng là lần nữa tăng lên một nhỏ tiết. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, về sau tính toán là trở thành đạo chủ, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Nghe vậy, tốt, rất tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Lưu lại một câu ngoan thoại, hai cái đạo chủ không lại dây dưa, mang theo một đám thuộc hạ bay về phía cự thành phương hướng. Trừ phi bọn hắn bên này lại đến mấy cái đạo chủ. Nếu không tiếp tục đánh xuống cũng là nhàn, còn không bằng về sớm một chút gọi chút giúp đỡ tới thực tế. Lại nói, một bên khác, rất nhiều chuẩn đạo chủ đều không hỗ trợ thanh tràng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Ăn phải cái lỗ vốn, chung quy là mình, chờ lấy, ha ha, vẫn là câu nói kia. Phạm ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người, bất kể là ai, đều phải chết, liền xem như đạo chủ cũng không được. Đầu tiên là liếc qua rời đi chuẩn đạo chủ đội ngũ. Sau đó Thanh Long đảo qua xem náo nhiệt tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ngôn ngữ hắn là nghe được thanh rõ ràng sờ. Lúc này thật có một đám muốn đại sát tứ phương xúc động. Tại những này tu sĩ trong miệng, liền cho tới bây giờ không có nói qua nửa câu Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn lời hữu ích. Ngươi, xem náo nhiệt chung quy là xem náo nhiệt, nhìn thấy chính chủ bão nổi nơi nào còn dám lại nhiều lời nói. Dọa đến cổ co rụt lại. Vội vàng xoay người bay khỏi nguyên địa, để bọn hắn đánh pháo miệng còn có thể. Chân chính để bọn hắn đối đầu Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Coi như cho 10 cái lá gan cũng không dám. Thế là, nửa nén hương về sau, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn triệt để khôi phục bình tĩnh. Thanh Long lúc này mới đến lão Tiêu trước mặt của bọn hắn. Tiêu đại nhân, đại ca bên kia truyền đến Ngọc Giản. Nói là rất nhanh liền có thể trở về. Nếu là lại có cái khác, chuẩn đạo chủ dám đến phạm tội. Không cần cố kỵ cái khác. Tất cả mọi chuyện có hắn ôm lấy. Sau khi nói xong, Thanh Long sợ lão đạo chờ không tin. Sau đó từ trên thân lấy ra một đạo ngọc giản. Chính là Văn Hạo gọi cho hắn. Đi, Thanh Long, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bên trong lại nói. Lão Tiêu cùng lão đạo khẽ gật đầu. Ngay tại Thanh Long cùng hai cái chuẩn đạo chủ đại chiến thời điểm, bọn hắn cũng thu đến từ Văn Hạo Ngọc Giản. Lão Thanh, ngươi có thể a? Vậy mà đã là chuẩn đạo chủ, đến cùng là thế nào làm được? Tiểu Bạch cùng Thanh Long không xa lạ gì, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cầu ta liền nói cho ngươi biết, rất là khó được. Thanh Long vậy mà mở một trò đùa. Ha ha ha ha. Mọi người cười to. Tâm tình phiền não nháy mắt tốt rất nhiều. Cứ như vậy, Thanh Long đi theo lão Tiêu bọn hắn tiến vào trong núi. Ai? Chờ một chút. Chờ một chút. Nơi xa, hai thân ảnh phi nhanh mà tới. Đáng tiếc bọn hắn vừa tới trước Sơn Môn quảng trường, Sơn Môn liền đã triệt để quan bế. Tình huống như thế nào? Sớm biết như thế liền sớm một chút đến rồi. Tiểu Hắc Hùng buồn bực thở dài một hơi. Không cần phải gấp. đều đã đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, còn sợ không gặp được bọn hắn. Đúng, chúng ta đến cùng ở nơi đó chờ ngươi lão đại. Hắc Hùng sau lưng Văn Sơn ngược lại không gấp không chậm. Cái này hai thân ảnh chính là vội vã chạy tới Tiểu Hắc Hùng cùng Văn Sơn. Chờ lão đại, cũng đúng, đi trước trong thành lớn nhìn xem. Cùng lắm thì lại đến nơi này chính là. Tiểu Hắc Hùng lúc đầu nghĩ đến vào xem, nghĩ lại mình bây giờ nếu là tìm phụ thân, khẳng định liền không cách nào lại ra. Đến thời điểm lão đại làm sao bây giờ? Hiện tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này giống như cũng không có vấn đề gì. Vậy liền nghe ngươi, chúng ta đi trước cự thành bên kia chờ lão đại. Hết thảy từ hắn an bài đi. Cuối cùng, Tiểu Hắc Hùng rất là dứt khoát quay người. Thật tình không biết, ngay tại Tiểu Hắc Hùng lẩm bẩm nhà mình lão đại thời điểm. Văn Hảo cùng Hắc Hùng, đầu to cũng tại lẩm bẩm cầu thẳng. Đại ca, cái kia cầu thẳng thật là cái kỳ tài. Đợi chút nữa gặp về sau ngươi biết. Đoán không sai, hắn khẳng định cũng sẽ tham gia lần này thi đấu. Giữa không trung, Hắc Hùng trên mặt càng thêm chờ mong. Không quá thời hạn đãi chi hạ, còn có một chút nôn nóng. Trong lòng càng là không ngừng lẩm bẩm. Cũng không biết Hồng Mông Sơn bên kia thế nào. Tính toán thời gian, bảo bối của hắn Tiểu Hắc hẳn là đã đến Viêm Hoàng cự thành. Nhưng tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ. Lão Hắc, lần này thi đấu xa không phải bình thường. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn lại như thế loạn. Lần này nhìn thấy hắn về sau, nhưng không thể lại để cho bắt cóc. Đầu to mười phần lý giải Hắc Hùng tâm tình vào giờ khắc này. Cũng ở một bên an ủi. Cái này hiển nhiên, nhìn thấy nhà ta Tiểu Hắc về sau, nhất định phải đem hắn nhìn gắt gao, không thể để cho hắn rời đi nửa bước. Nghe vậy, Hắc Hùng trọng trọng gật đầu. 10 năm qua, hắn loại kia tưởng niệm nỗi khổ, thực sự là chịu đủ đủ. Hắc Hùng là như vậy tâm tình. Văn Hạo giờ phút này cũng là có chút thấp thỏm. Nhà mình lão nhị Văn Sơn đoán chừng cũng đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia. Tăng thêm thế lực khác không ngừng tìm phiền toái. Hắn thực sự là khó mà an tâm. Siêu, suy nghĩ ở giữa, một đạo ngọc giản phá không mà đến. Rơi vào Văn Hạo trước mặt. Xem hết ngọc giản bên trên nội dung. Văn Hạo sắc mặt hơi thư hoãn một chút. Thanh Long trôi qua. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chuyện bên kia hơi hóa giải một chút. Hai cái chuẩn đạo chủ đã rời đi. Hóa giải, vậy là tốt rồi. Chỉ cần chờ đại ca trở về, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghe vậy, Hắc Hùng cùng đầu to cũng là đi theo thở ra một cái thật dài. Mới bọn hắn đang thảo luận Tiểu Hắc Hùng sự tình. Trong lòng kỳ thật cũng đang lo lắng Hồng Mông Sơn sự tình. Mà nói như vậy, cũng không phải Hắc Hùng cùng đầu to đang quay Văn Hạo mông ngựa. Cùng nhau đi tới, Văn Hạo mạnh bao nhiêu, bọn hắn thật là thấm sâu trong người. Thời thời khắc khắc, nhà mình lão đại khí tức đều đang biến hóa, mà lại càng ngày càng huyền diệu. Xa không phải những cái kia phổ thông đạo chủ có thể so sánh. Trực giác nói cho bọn hắn. Hiện tại liền xem như Chí Tôn cùng Chí Thánh bọn hắn tới. Nhà mình lão đại không dám nói xong thắng bọn hắn, nhưng là đánh cái ngang tay vẫn là không có vấn đề gì. Hắn trở về, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sẽ còn sợ hãi những cái kia chuẩn đạo chủ. Đi thôi, bất kể nói thế nào, trước chạy trở về lại nói. Thu hồi ngọc giản. Văn Hảo cùng Hắc Hùng tốc độ của ba người lần nữa tăng lên đến cực hạn. Cứ như vậy, bình ổn vượt qua nghe xong. Văn Hảo cùng Hắc Hùng chờ rốt cục đứng ở Viêm Hoàng cự thành cổng. Nãi nãi, nơi này vốn là chúng ta địa phương. Bây giờ lại, biệt khuất, nhìn xem Viêm Hoàng cự thành phía trước lít nhà lít nhít các lộ tu sĩ. Cũng không có bất kỳ một cái nào Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Hắc Hùng cắn răng ba ba rung động. Đi, tới trước Hồng Mông Sơn bên kia đi cùng lão Tiêu bọn hắn tụ hợp. xong lại đến bên này cùng bọn hắn hào hào chơi đùa. Văn Hạo sắc mặt rất lạnh. Là thật rất lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.